Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là so đấu một lần cuối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đã phát hiện ra mưu của Tiên Vương là niên thú chúa tể của thú tộc. Tuy nhiên bọn họ vẫn quyết định là tương kế tựu kế, bởi vì bây giờ đang là giai đoạn cấp bách, cần phải tăng thực lực để đối phó với Thiên Đô giáo, đặc biệt là Hoa Thiên Đô, quyết định là vào hang sói để bắt con sói con. Niên thú mỉm cười vung bàn tay lên, lập tức vô số cao thủ trong tam tộc tản ra, để lộ một tế đàn màu đen ở giữa. Tế đàn này thì hơi tương tự như tế đàn bạch cốt của Thủy Tổ Thánh Vương, tuy nhiên trên mặt lại khắc rất nhiều văn tộc thú đạo, rất nhiều hình dạng của hỏa diễm thần bí xa xưa, không biết là được dùng tài liệu gì chế thành, không thể phá vỡ. Những tiếng động thiên nhiên phát ra từ trên đó như tiếng ca sướng vậy. Thế nhưng nó lại giống như tiếng thú giống, lại giống như tiếng quỷ khóc thần gào, lại giống như tiếng nữ thần báo tử khóc thảm trên đêm. Liếc mắt một cái là có thể dùng một từ để mô tả tế đàn này, đó là khủng bố, hai từ. Đây là vạn thú tế đàn, cùng nghênh chúa tể vạn thú giáng trần. Niên thú nhìn Phương Hàn mà nói: "Hiện tại chúng ta thật ra đã chuẩn bị rất tốt, mỗi người đều có vị trí riêng. Dùng căn nguyên sinh mệnh để thúc giục tế đàn, kích phát thần uy, cảm ứng tồn tại của chúa tể vạn thú trong cánh cửa vĩnh sinh. Tuy nhiên còn cần mượn vận mệnh chi lực, cho nên ta hy vọng Vương Hàn Huynh và Điện Mẫu Thiên Quân có thể ngồi lên để thúc giục vận mệnh, giao hòa với lực lượng của chúng ta, đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh để đưa vào thân thể của chúa tể vạn thú." Thật không đây? Phương Hàn nhìn về phía tế đàn rất lâu không nói, sau đó mở miệng: "Nguy hiểm như vậy tương đương với việc ta và Điện Mẫu Thiên Quân phải ngồi trên tế đàn để các ngươi vây khốn tế luyện. Ngươi cứ đưa ra thủ lao trước rồi nói. Những cổ tự kia giao cho ta một ít thì sau. Bằng không thì tính phiêu lưu đối với ta là quá lớn." "Không thành vấn đề." Niên thú vô cùng sảng khoái, trực tiếp phun ra ba cổ tự phúc đao kiếm rơi vào tay Phương Hàn. Mỗi cổ tự này đều thể hiện phong thái tuyệt thế không gì sánh kịp. Chữ phúc thì phúc vận liên miên, ngân nga vô cùng. Chữ đao thì linh hoạt sắc bén, mũi nhọn xé rách bầu trời. Mà chữ kiếm thì chính khí, cuồn cuộn, đại cực trường tồn, đại biểu cho ý cảnh của người quân tử. Còn nữa, Phương Hàn Huynh cũng không cần lo lắng. Cao thủ tam tộc chúng ta thi triển thúc giục lực lượng căn nguyên của cả tế đàn. Trước tiên phải rót tất cả lực lượng vào thân thể các ngươi, khiến pháp lực của các ngươi thăng cấp. Điện Mẫu Thiên Quân hiện tại có tu vi 15 kỷ nguyên, được lực lượng của chúng ta rót vào khẳng định sẽ thăng cấp lên 16. Đó cũng chính là chỗ tốt nhất rồi. Niên thú kia đưa ra điều kiện hấp dẫn to lớn như vậy làm Phương Hàn an tâm, bắt đầu bỏ ra vô số lợi ích. Ta còn muốn bỉ ngạn hoa được trồng trên huyết nhục của tiên vương kia. Phương Hàn vung tay về phía xa chộp một cái, lập tức một đán huyết nhục của tiên vương có bỉ ngạn hoa đã rơi vào tay hắn, bị hắn thu vào cơ thể. Sắc mặt của niên thú man tổ và chúa tể vạn yêu hơi biến hóa, rất nhiều cao thủ thiên quân đều lộ ra một tia tức giận. Không khí lập tức trở nên xấu hổ. Trầm mặc chốc lát, niên thú đột nhiên phá vỡ bầu không khí nặng nề, nở nụ cười. "Bỉ ngạn hoa này chúng ta đã bồi dưỡng chừng 3 kỷ nguyên, tích tụ không biết bao nhiêu lực lượng, cuối cùng cũng nở hoa. Nếu như dùng đúng phương pháp thì có thể gia tăng tu vi 1 kỷ nguyên. Tuy nhiên để đưa chúa tể vạn thú trở về, thì đưa cho Phương Hàn Huynh cũng không có gì là không được. Phương Hàn Huynh còn coi trọng bảo bối nào của tam tộc chúng ta không? Dù là muốn lấy thứ gì, chúng ta cũng đều dâng tặng." "Tốt lắm." Phương Hàn cũng không muốn bỏ qua cơ hội cho người khác, liền nói với Man Tổ: "Ta nghe nói Man Tổ có 7 kiện thánh khí, phân biệt là đồ đăng quán, nhiễm huyết y, kinh cước quan các kiểu. Ta đã có 2 cái trong số đó. 7 kiện thánh khí này có đủ 7 mới có thể chuyển hóa vũ trụ thành thế giới man hoang. Hiện tại trong tay Man Tổ khẳng định còn thừa vài món, có thể đưa toàn bộ cho ta không?" "Ngươi..." Vẻ mặt Man Tổ lộ ra tức giận, nhưng niên thú lập tức liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt Man Tổ lúc này mới bẹt ra nụ cười, vung tay lên. 5 kiện tiên khí thánh phẩm đó bay ra. Đó là quyền trượng, vương quan, chỉ hoàn, ngoa tử và hạng liên. Phương Hàn chộp một cái liền dung nhập vào cơ thể. Một luồng khí tức man hoang lập tức tràn ra, lực lượng được gia tăng không ít. Hắn gật đầu. Không sai, 7 kiện thánh khí hợp nhất lại trở thành một trận nhãn của kỷ nguyên thần trận. Tuy rằng còn kém với chí bảo tam thập tam thiên, nhưng cũng có được quyền cơ khó lường. Hiện tại thì Phương Hàn huynh đệ đã ăn no uống đủ rồi, có thể bắt đầu thực hiện hứa hẹn. Niên thú nói: "Có thể." Phương Hàn đạt được vài món bảo bối liền cùng Phương Thanh Tuyết phi thân bay lên vạn thú tế đàn ngồi khoanh chân trên đó vận chuyển pháp lực. Cùng lúc đó thì cao thủ tam tộc yêu thú man cũng chia ra, ngồi chung quanh tế đàn màu đen, bắt đầu lẩm bẩm niệm chú ngữ. Rất nhiều thiên quân dùng thần niệm trao đổi với nhau. Đáng giận, đúng là đáng giận, người này quả là chết tiệt. Tam tộc chúng ta vận hết toàn lực mới bồi dưỡng ra được Bỉ Ngạn Hoa. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, vừa mới nở hoa đã bị hắn cướp mất, mà giá trị của đám huyết nhục tiên vương kia cũng rất lớn. Kẻ nọ đúng là đáng chết, khó trách là Hoa Thiên Đô lại muốn giết hắn như vậy. Đúng là cái gì cũng có lý do của nó. Man tổ, bảy kiện thánh khí của man tộc các ngươi đều rơi vào tay hắn rồi. Sớm muộn gì hắn cũng phải chết thôi. Và thời khắc hắn ngồi trên tế đàn thì vận mệnh của hắn đã được chú định. Phương Hàn này không ngờ lại dám tự nhiên ngồi lên tế đàn, chắc chắn phải chết, không ai có thể buông tha cho hắn. Vừa rồi hắn thực sự là quá kiêu ngạo đi, không ngờ dám trực tiếp lại đòi Bỉ Ngạn Hoa, huyết nhục của tiên vương, lại còn thất đại thánh khí của man tộc. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ, có thể kiêu ngạo bá đạo như vậy. Nếu không phải đã bày mưu với hắn, sợ hắn phát hiện ra, thì vừa rồi ta đã ra tay giết hắn rồi, cho hắn biết liên minh tam tộc của chúng ta lợi hại tới mức nào. Tốt rồi, bổ sung thần niệm đi. Thời điểm trước mắt là vô cùng mấu chốt. Chẳng may mà bị hắn phát hiện ra mưu của chúng ta thì chẳng phải trộm gà không được lại còn mất nắm thóc xong. Hừ, sợ cái gì? Hiện giờ nhiều người chúng ta tập trung một chỗ như vậy mà thúc giục tế đàn. Cho dù Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân kia có biết được âm mưu thì cũng chỉ có nước ngoan ngoãn mà nhận lấy cái chết thôi. Kết cục chỉ có một, đó là bị Chúa Tể Vạn Thú đoạt xá. Chúa Tể Vạn Thú chẳng lẽ còn bỏ qua cho họ hay sao? Lực lượng liên thủ của chúng ta cũng không phải là thứ mà họ có thể chống lại được. Chuyện này cũng đúng, Chúa Tể Niên Thú, Man Tổ còn có cả Chúa Tể Vạn Yêu cũng đã thi triển đủ đạo thuật, còn chuẩn bị thủ đoạn cực kỳ sắc bén, hắn căn bản không phải là đối thủ. Tốt rồi, chư vị không cần bàn tán nữa, mỗi người đều giữ vững vị trí, nhìn xem Phương Hàn này rốt cuộc thi triển đại vận mệnh thuật như thế nào, tìm hiểu cách bắn diễn luyện đại vận mệnh thuật, nhờ đó tu vi của chúng ta cũng sẽ tăng tiến. Đột nhiên Chúa Tể Niên Thú lên tiếng, cuối cùng hắn cũng ngăn cản rất nhiều dao động thần niệm của đám thiên quân trong liên minh, nghiêm khắc cảnh báo. Ngàn vạn lần không thể xem thường Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân, hai người bọn họ liên thủ thì tiên vương cũng phải nhường nhịn ba phần. Hiện giờ điều duy nhất chúng ta phải làm chính là đồng thời để họ rót vận mệnh lực vào thân thể của Chúa Tể Vạn Thú. Chỉ cần một tia thôi là Chúa Tể Vạn Thú có thể vượt qua thời không, tiêu đốt thân thể khổng lồ giáng lâm nơi đây. Thời điểm đó mới chính là lúc Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân rơi vào chỗ chết. Nói thật thì hiện giờ tam tộc chúng ta liên thủ cũng không giết nổi hắn đâu. Hắn hoàn toàn có khả năng ung dung rời đi. Không sai, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ một cách ngớ ngẩn, Man Tổ cũng cảnh báo. Thực lực liên minh tam tộc chúng ta so ra còn kém Thiên Đô giáo. Hoa Thiên Đô kia tu luyện tới 17 kỷ nguyên, lại liên hợp tất cả cao thủ giới thượng giới. Cùng lúc đó sau lưng còn có Tạo Hóa Tiên Vương, Khởi Nguyên Chân Lý, Thần Thoại Lão Nhân, còn có cả Chúa Hề Nguyên Thủy, cũng không làm khó được Phương Hàn. Chúng ta dựa vào lực lượng tam tộc mà muốn tiêu diệt hắn thì đúng là si tâm vọng tưởng. Không sai, Chúa Tể Vạn Yêu cũng mở miệng. Cho dù tam tộc chúng ta liên minh, cộng thêm với Thiên Đô giáo thì cũng không làm gì được hắn, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời phong ấn hắn được mà thôi. Ba vị thủ lĩnh nói phải, chúng ta sẽ chú ý. Mấy trăm thiên quân của tam tộc nhao nhao gật đầu trở nên chăm chú. Phương Hàn huynh, Điện Mẫu Thiên Quân, các ngươi hiện giờ có thể thi triển đại vận mệnh đợt rồi. Tất cả cao thủ chúng ta sẽ rót căn nguyên xuống. Chúa Tể Niên Thú thuyết phục mọi người xong mới mở miệng, thân thể đột nhiên chấn động, hai tay vung lên, đánh ra hàng loạt phù văn giữa không trung, khiến mọi người nhìn vào hoa cả mắt. Những đạo phù văn này không ngờ đều bùng lên hỏa diễm linh thiêng, hừng hực thiêu đốt căn nguyên của chính mình. Nhìn linh đại thuật, phá hủy vũ trụ, bá đạo thiên hạ, xoay chuyển càn khôn, thanh tẩy lòng người. Ông... Tất cả thiên quân đều đánh ra đại thuật mãnh liệt. Một luồng căn nguyên thiên quân gần như là thể rắn, truyền ra như thác lũ rồi giáng xuống đỉnh đầu, thanh tẩy cho Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn vừa nhận căn nguyên của các thiên quân này đột nhiên đứng thẳng lên, mái tóc tung bay, thân thể không ngừng bành trướng. Mấy trăm thiên quân thì pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, còn có cả Chúa Tể Vạn Yêu, Man Tổ là cao thủ vô địch 16 kỷ nguyên, Chúa Tể Niên Thú tu vi đạt tới 17 kỷ nguyên. Căn nguyên của những người này cộng lại một chỗ, quán đỉnh truyền vào cơ thể. Nếu không phải Phương Hàn mà là người khác thì rất có thể nổ banh xác mà chết. Phương Thanh Tuyết rõ ràng là hơi không chịu nổi. Thiên quân căn nguyên vừa rót vào sắc mặt nàng đã đỏ lên. Trên làn da tinh tế cũng xuất hiện những tia máu nhỏ. Giống như là những luồng căn nguyên này muốn ép tất cả máu tươi của nàng ra khỏi lỗ chân lông. Nhìn vào thì vô cùng khủng bố. Phương Hàn vừa nhìn liền biết Phương Thanh Tuyết chịu không nổi gánh nặng căn nguyên thiên quân quán đỉnh. Đó cũng là việc nằm trong dự liệu, kỷ nguyên chi đạo quán sớm đã suy tính được tất cả, thậm chí bao gồm cả phản ứng của chúa tể vạn thú. Ngay cả phản vệ của cánh cửa vĩnh sinh, lực lượng cường đại của pháp tắc cũng đều được xác minh rõ nét trong suy tính của hắn. Tu vi 16 kỷ nguyên, thăng cấp đi. Bàn tay của Phương Hàn nhấn lên đỉnh đầu Phương Thanh Tuyết, lập tức tất cả máu huyết trên người nàng đều biến thành phủ văn chui vào mi tâm, biến thành một cái huyết vũ trụ nhỏ bé. Huyết vũ trụ này có lực lượng vô tận, chứa đựng toàn bộ lực lượng căn nguyên thiên quân quán đỉnh, rồi chuyển hóa thành căn nguyên của bản thân, kết hợp với chân thân của nàng. Phương Thanh Tuyết cũng đứng dậy, tóc đen tung bay, thân thể đẹp tới mức như thần thánh, khuynh quốc khuynh thành. Tu vi của nàng vốn là 15 kỷ nguyên, hiện giờ rốt cuộc đạt tới 16 kỷ nguyên, gần như trong khoảnh khắc này, nàng có thể đột phá bình cảnh. Thủ đoạn như vậy có thể coi như là tiên vương. Thanh Tuyết, đám người này là một mối họa, bọn họ tuy chuyển căn nguyên thiên quân vào, nhưng bên trong lại ẩn chứa những cấm pháp nhỏ bé, có ý đồ khống chế chúng ta. Ai dè lại bị ta nhìn thấu, dùng đại vận mệnh thuật mà hóa giải. Hừ, những kẻ này gieo gió thì sẽ gặt bão thôi. Hiện giờ ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta phải sử dụng tất cả căn nguyên thiên quân trực tiếp đối thoại với chúa tể vạn thú. Khoảnh khắc sinh tử tồn vong sắp tới, Phương Hàn trịnh trọng nói. Ta đã chuẩn bị tốt rồi. Tu vi thăng cấp lên 16 kỷ nguyên đã có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh lực. Tuy rằng còn chưa khôi phục được thần uy vô địch năm xưa, nhưng những tiểu nhân vật này thì đã chẳng còn ý nghĩa gì với ta. Trong ý nghĩa của Phương Thanh Tuyết phát ra ngạo khí lăng vân, đứng đầu thiên hạ, chúa tể vận mệnh, hoàn toàn là tự tin của bậc cường giả. Tốt, chúng ta lần này trời được ăn cả ngã về không, thắng bại ngay ở lúc này, vận mệnh đứng về phe chúng ta tất thắng. Phương Hàn chưa bao giờ có niềm tự tin vô cùng như vậy, sinh mệnh quán vào giờ khắc này đạt tới một đỉnh cao mới. Phương Hàn huynh, hiện tại các ngươi tế ra vận mệnh lực, chúng ta hao phí căn nguyên, giúp các ngươi ngưng tụ lực lượng, cũng không duy trì được lâu. Chúa tể niên thú đột nhiên nói. Trong lòng quán kỳ thực đang chảy máu, hao phí nhiều căn nguyên thiên quân như vậy lại bị Phương Hàn mượn để thăng cấp cho tu vi của Phương Thanh Tuyết, gần như đã tổn hao 1/3 căn nguyên của hắn. Đây là tổn thất hắn không chịu nổi. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Phương Hàn, điện mẫu, hiện giờ đôi cẩu nam nữ các người cứ tạm thời đắc ý đi. Đợi lát nữa chúa tể vạn thú giáng xuống thì sẽ là giờ chết của các ngươi. Tất cả những gì các ngươi cướp đoạt ta sẽ bắt các ngươi phải trả về cả vốn lẫn lời. Tốt rồi, niên thú huynh, ngươi không cần lo lắng. Phương Hàn ta đã đồng ý chuyện gì thì chưa bao giờ làm trái, cũng chưa bao giờ lừa đảo. Hiện giờ ta và điện mẫu sẽ thi triển vận mệnh lực, xuyên qua cánh cửa vĩnh sinh, rót vào cơ thể của chúa tể vạn thú. Ta cũng hy vọng chúa tể vạn thú sẽ thực hiện hứa hẹn, sau khi giáng xuống sẽ cho ta thật nhiều lợi ích, giúp ta và điện mẫu đều thăng cấp lên cảnh giới tiên vương. Phương Hàn cũng đáp lời lại chúa tể niên thú. Tốt. Nghe thấy Phương Hàn trả lời, trong lòng chúa tể niên thú vô cùng yên tâm, vội vàng hứa hẹn. Không thành vấn đề, chúa tể vạn thú chỉ cần giáng xuống sẽ trợ giúp người giết chết Hoa Thiên Đồ, đoạt lấy tam sinh thạch và hai cốt của chúa tể nguyên thủy trên người hắn cho ngươi. Hiện giờ thì mau lên, chúa tể vạn thú đã không chờ nổi nữa, đừng khiến người mất kiên nhẫn. Được, chư vị tăng thêm lực lượng một lần nữa, rót căn nguyên cho ta. Phương Hàn rốt cuộc bắt đầu ra tay, liên thủ với Phương Thanh Tuyết đánh ra đại vận mệnh thuật, xuyên qua tầng tầng sương mù vào tới trong cánh cửa vĩnh sinh. Gần như tất cả mọi người đều thấy được lực lượng vĩ đại cuồn cuộn tràn ra. Nơi này là chiến trường tiên vương, có thể nói là bên ngoài cánh cửa vĩnh sinh, cách cánh cửa vĩnh sinh rất gần. Phương Hàn dùng đại vận mệnh thuật lay chuyển tồn tại vĩ đại này, khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cánh cửa vĩnh sinh hơi rung chuyển. Toàn bộ chiến trường tiên vương dao động kịch liệt, dần như khó có thể khôi phục được. Đại địa dưới chân nứt ra, thời không cũng rơi vào cảnh tượng hủy diệt. Không ổn. Dao động nơi này kịch liệt quá, mau ổn định lại. Cao thủ tam tộc đều sợ hãi. Không cần phải quan tâm, chăm chú vào. Chỉ cần chúa tể vạn thú trở về, thì cho dù toàn bộ chiến trường tiên vương có bị hủy diệt thì có làm sao. Chúa tể niên thú gào thét chấn áp chư thiên. Lập tức tất cả cao thủ bình tĩnh lại, mỗi người đều tập trung tinh thần, rót thêm càng nhiều căn nguyên thiên quân. Chính là lúc này, ta đã tìm thấy khí tức của chúa tể vạn thú. Vận mệnh của Phương Hàn xuyên qua bức tường tinh thể của cánh cửa vĩnh sinh, trong khoảnh khắc đã thăm dò nơi này, tìm thấy phiến hư không mà chúa tể vạn thú tồn tại. Chúa tể vạn thú khổng lồ, cao thủ tiên vương vẫn ngủ đông trong đó. Dưới lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh, tiên vương cũng chẳng khác nào con kiến. Nhưng giờ khắc này trên thân thể khổng lồ của chúa tể vạn thú, vẻ mặt của nguyên thần nhỏ bé kia đang lộ vẻ vô cùng chờ mong, khí tức âm trầm tỏa ra. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết lúc này đã đưa rất nhiều căn nguyên thiên quân hợp với ý chí của mình và vận mệnh chi lực hoàn toàn giáng xuống. rốt cuộc cũng đợi được tới ngày hôm nay. Chúa tể vạn thú thấy luồng lực lượng này gần như toàn thân chấn động, vung tay chộp ra một cái, lập tức vận mệnh chi lực kết nối với linh hồn hắn. Trong khoảnh khắc này, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết đều cảm thấy một luồng ý thức của dã thú cực kỳ mạnh mẽ, tà ác vô biên, tràn ngập cả thiên địa, hung tàn tiến vào trong linh hồn mình, gieo hạt giống vào nơi sâu nhất của tâm linh. Thời khắc so đấu cuối cùng đã tới. Chúa tể vạn thú nhận ý niệm của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết chuyển lại, gần như lập tức có phản ứng. Nguyên tiên cường đại và tà ác bắt đầu khống chế linh hồn hai người. Ý thức của vận mệnh, lực lượng của vận mệnh, rất lâu rồi chưa từng gặp. Chỉ có loại lực lượng này mới có thể trợ giúp ta đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh mà buông xuống nhân gian. Cánh cửa vĩnh sinh này đã nhốt ta quá lâu. 1.000 vạn năm, 1 ức năm hay 10 ức năm đây. Hiện giờ ta cuối cùng cũng đã được tiêu dao tự tại, nắm tất cả trong tay. Không riêng gì hiện tại mà tất cả những kỷ nguyên về sau, ta phải vĩnh sinh. Phương Hàn, ngươi là tồn tại mấu chốt trong cánh cửa vĩnh sinh, tam sinh thạch cũng chỉ là đồ chơi của ngươi. Tiên vương chúng ta đều muốn biết ngươi rốt cuộc là tồn tại gì, hoàn toàn khống chế linh hồn ngươi thì sẽ nắm giữ được tất cả chân tướng. Giọng nói của chúa tể vạn thú truyền ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh. Trên thân thể bị phong ấn kia có vô số hỏa diễm bùng lên thiêu đốt. Thiêu đốt bản thân mình, hủy diệt thân tàn, đạt được bất hủ, chảm đạo, chảm mệnh, chảm bản ngã. Chân ngã như nhất, ta là chân không chính là ta. Âm một tiếng, thân thể tiên vương khổng lồ mênh mông như cự sơn thái cổ lại bùng nổ mãnh liệt, rồi nổ tung thành từng tầng gợn sóng trong cánh cửa vĩnh sinh. Trong cơn sóng này, không ngờ nguyên thần của chúa tể vạn thú lại tạm thời nắm giữ được vận mệnh lực, hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo lực lượng thiêu đốt thân thể của tiên vương, xông thẳng về phía bức tường tinh thể của cánh cửa vĩnh sinh ở phía xa xa. Đây là cảnh tượng đồ sộ cỡ nào? Ở bên trong ý niệm của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, thậm chí là chúa tể niên thú, man tổ và tất cả thiên quân đều hiện rõ hình ảnh này. Bên trong cánh cửa vĩnh sinh khổng lồ kia, có vô số vĩnh sinh khí ngưng tụ thành một bức tường tinh thể không thể phá vỡ. Tiên vương tiến vào trong đó giống như một con côn trùng va vào mạng nhện, không thể đi ra. Nhưng hiện tại là có một luồng ánh sáng rực rỡ hơn cả ngân hà, 100.000 vạn triệu lần lao về phía đó. Đây là một cơn đại hồng thủy, thần uy bất hủ, lực lượng mà không ai có thể sánh bằng. Một vị tiên vương thiêu đốt thân thể của chính mình, khiến cho linh hồn và ý chí của mình thoát khỏi trói buộc giáng xuống nhân gian, lực lượng vĩ đại tỏa ra. Trong cơn sóng này, nguyên thần của chúa tể vạn thú cao lớn khôi ngô, nhìn một cái là thấy lực bạt sơn hà, khí thôn sông núi, thôn vân thổ vụ, thay đổi pháp tắc. Đây chính là phong thái của chúa tể vạn thú. Cánh cửa vĩnh sinh lại run lên, giống như trong biển rộng có thêm một ngọn núi lớn rơi xuống, tạo nên sóng gió ngập trời. Chúa tể vạn thú mang theo thần uy khiến chư thiên đều phải run rẩy, hoàn toàn giáng xuống. Âm một tiếng, thần lực mênh mông như hải dương lan tràn khắp các ngõ ngách của chiến trường tiên vương, đặc biệt là trên tế đàn. Trong nháy mắt, thân thể Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết bắt đầu vỡ nát, phía trên xuất hiện những vết rách ghê người, giống như là bị hải dương thần lực ngập tới. Các người, Phương Hàn cố ý chuyển ra giọng nói phẫn nộ. Chúa tể vạn thú, ta cố ý tốt thi triển đại vận mệnh thuật tiếp dẫn ngươi từ cánh cửa vĩnh sinh, lại không ngờ là ngươi lại âm hiểm tới như vậy, đối đãi với chúng ta như thế, thiêu đốt thân thể, linh hồn đoạt xá, rõ ràng là muốn hủy diệt chúng ta. Đồ ngu, Phương Hàn, sự tồn tại của ngươi chính là chướng ngại trên con đường ta theo đuổi vĩnh sinh, ngươi tưởng có thể dễ dàng có được lợi ích từ ta như vậy sao? Chúa tể vạn thú ở trong hải dương thần lực, linh hồn cường đại gần như trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tế đàn. Mỗi người đều giữ vững vị trí, phối hợp với chúa tể vạn thú, cùng nhau luyện hóa Phương Hàn và Điện Mẫu. Bọn họ có được nhiều lợi ích từ liên minh tam tộc chúng ta như vậy, hiện giờ là thời điểm phải trả cả vốn lẫn lời. Chúa tể niên thú cười ha hả, lòng tinh hổ mãnh, nuốt vào vô số tạo hóa thần đan, khôi phục lại căn nguyên vừa tổn hại. Bọn họ đồng thời thúc giục lực lượng của tế đàn. Giao linh hồn cho ta, để ta khắc vào dấu ấn, nếu không sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Ở trong hải dương thần lực, linh hồn của chúa tể vạn thú bắt đầu công kích Phương Hàn. Đây không phải là ý niệm, mà là linh hồn của một vị tiên vương, một cái linh hồn hoàn chỉnh, tương đương với cao thủ vô thượng, 18 kỷ nguyên, thậm chí là 19. Chết! Ngay sau đó Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đồng thời cười to đánh ra thần quang vận mệnh vô cùng mãnh liệt. Hải dương khí vĩnh sinh phun trào mãnh liệt, cánh cửa vĩnh sinh vĩ đại đột nhiên dẫn động phản vệ. Một luồng ánh sáng thần thánh huy hoàng hóa thành một mũi nhọn xé rách hư không, đánh thẳng vào trong hải dương thần lực. A! Linh hồn chúa tể vạn thú bị cánh cửa vĩnh sinh phản phệ xé thành hai nửa, phát ra tiếng rên rỉ vô cùng thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Cánh cửa vĩnh sinh tại sao phản phệ lợi hại như vậy? Không có khả năng, ta có vận mệnh lực bảo vệ, căn bản không thể dẫn phát phản vệ. Linh hồn của chúa tể vạn thú bị cắt xé trọng thương, hơn nữa cánh cửa vĩnh sinh dường như phát ra lực hút cực kỳ mạnh mẽ, muốn hút linh hồn quán trở lại. Thân thể khôi ngô cao lớn của chúa tể vạn thú lúc này còng xuống. Chúa tể vạn thú, đại vận mệnh thuật của chúng ta có thể giúp ngươi, cũng có thể hủy ngươi. Chắc ngươi còn không biết là bị phong ấn trong cánh cửa vĩnh sinh đã lâu, cho nên trên người ngươi có đủ các loại khí tức của cánh cửa vĩnh sinh. Ngươi muốn thoát khỏi nó thì sẽ bị phản vệ. Đại vận mệnh thuật của chúng ta luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể thúc giục cánh cửa vĩnh sinh, hiện giờ cũng có thể thúc giục được ngươi. Kế tiếp, ngươi sẽ bị cánh cửa vĩnh sinh phản vệ trọng thương, hoàn toàn dâng ra lực lượng thân thể và linh hồn cho chúng ta. Có lẽ hôm nay ngươi dâng cho chúng ta thì về sau chúng ta chiếm được cánh cửa vĩnh sinh, kỷ nguyên kế tiếp sẽ cho ngươi chống lại, để ngươi đời đời kiếp kiếp làm nô lệ, không đến mức phải chết đi. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đắc ý không bỏ qua, bắt đầu hấp thu thần lực. Âm một tiếng, toàn bộ nguyên giới hiện ra từ thân thể pháp tắc trở thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Linh Lung Bạch Vũ Long Huyền Dạ Đế Nhân Hoàng Bút Tâm Ma Lão Nhân Xích Nguyên Ma Tôn Di Bảo Phong Giao Quang Yên Thủy Thiên vân vân và mây mây, những thiên quân cái thế trong đó đều đánh ra kỷ nguyên chi đạo. Trên tay xuất hiện một đạo linh phù, trên mặt linh phù có phong ấn rất nhiều vĩnh sinh thần nhỏ như con kiến, theo kỷ nguyên đạo bay ra rồi liên tục bùng nổ trong hải dương thần lực, khiến cho rất nhiều pháp tắc trong hải dương này vỡ thành nhiều mảnh. Hấp thụ, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết hoàn toàn liên hợp lại, cơn lốc vận mệnh liền bùng lên trong hải dương thần lực. Rất nhiều thần lực bị quét ngang, những thần lực này đều sinh ra từ thân thể thiên vương bị tiêu đốt, là căn nguyên của thiên vương, so với thiên quân căn nguyên thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại tất cả đều bị hút vào trong nguyên giới. Lập tức tất cả đệ tử trong nguyên giới đều bị bao phủ bởi hải dương thần lực. Ở trong căn nguyên của thiên vương phát sinh kỳ tích. Đầu tiên là lực lượng của ba người Linh Lung Long Huyên Phong Bạch Vũ lập tức đột phá một kỷ nguyên. Ba người này được Hồng Mông Đạo Nhân, Hồng Hoang Tổ Long và Thế Gian Tự Tại Vương Phật truyền thụ pháp lực, tu vi hiện tại đã cao hơn người bình thường một khoảng xa. Bọn họ hấp thu căn nguyên của thiên vương cũng nhanh hơn, nhiều hơn đám thiên quân bình thường. Căn nguyên thiên vương cuồn cuộn dung nhập rất nhiều vào cơ thể. Linh Lung lập tức đột phá tu vi 15 kỷ nguyên, sau đó là Long Huyên, Bạch Vũ cũng đột phá theo. Thăng cấp sau đó là Tâm Ma Lão Nhân, Xích Nguyên Ma Tôn, người được chúa tể nguyên thủy truyền thụ pháp lực. Thiên kiếp gần như trở thành thứ không đáng tiền trong nguyên giới. Rất nhiều thiên chủ bắt đầu thăng cấp thiên quân, hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn đều thăng cấp. Thậm chí là tiểu nhân vật tu vi kim tiên cũng biến thành hoàng giả chí tiên thiên địa đồng thọ. Soạt. Hải dương thần lực này giáng xuống kỷ nguyên môn, có gần trăm đệ tử thăng cấp thiên quân. Những người quen biết Phương Hàn ở Vũ Hóa Môn trong thế tục đều toàn bộ thăng cấp. Kỷ nguyên kế tiếp, Phương Hàn sẽ không phải tịch mịch nữa. Bản chất hỗn loạn, xiềng xích trật tự, quy nhất chí tôn. Hỗn loạn thiên quân thời khắc này thể hiện ra thực lực của thiên quân lâu năm. Hắn đột nhiên chấn động rất nhiều căn nguyên tiên vương từ trong hải dương thần lực thuấn di vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn từ 14 kỷ nguyên đỉnh phong gần như đột phá lên 15. Hơn nữa lực lượng cuồn cuộn giáng xuống không ngừng không nghỉ. Bản tôn của chúa tể vạn thú chính là một con niên thú, là thứ lớn nhất trong rất nhiều tiên vương, thần lực nhiều tới mức khó tin, sống qua hơn 10 kỷ nguyên mà thiên địa tàn biến cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ hắn thiêu đốt thần lực căn bản không phải chỉ vài thiên quân có thể hấp thu. Trên thực tế, nếu như không phải Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đã thúc giục cánh cửa vĩnh sinh phản vệ đánh tan linh hồn của chúa tể vạn thú, thì hiện giờ toàn bộ kỷ nguyên môn đã bị hải dương thần lực bao phủ, gặp phải tai ương ngập đầu. Hai người cũng hoàn toàn bị đoạt xá, trở thành cái xác không hồn. Nhưng hiện tại chúa tể vạn thú bị phản vệ, hung uy đại giảm, hải dương thần lực lại trở thành thuốc bổ cho kỷ nguyên môn. Trong thời gian ngắn, pháp lực của đệ tử của nguyên môn tăng vọt rất nhiều lần. Tuy nhiên được ưu đãi nhiều nhất thì lại là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn há miệng to ra như cái cối xay, trong mỗi tinh thể thần quốc đều hiện ra vĩnh sinh thần. Lực lượng của những thần linh này là rất lớn, hơn nữa lại hô ứng với cánh cửa vĩnh sinh, có uy lực thôn phệ chư thiên. Lực lượng quán nhanh chóng tăng lên, gần như trong nháy mắt đã đạt tới 17 kỷ nguyên đỉnh phong, có dấu hiệu đột phá 18 kỷ nguyên. Bỉ Ngạn Hoa, hắn giống lên một tiếng. Bỉ Ngạn Hoa trồng trên huyết nhục tiên vương mà hắn cướp lấy, giờ tiêu hóa trong cơ thể, sau đó tinh thể thần quốc bắt đầu mở rộng, khuếch trương bành trướng như một quả bóng cao su, cuối cùng đạt tới cực hạn, sinh ra những vụ nổ. Loại bùng nổ này là một quá trình lột xác, biểu lộ Phương Hàn thăng cấp lên 18 kỷ nguyên. Nhận được thần lực mênh mông vô cùng, Phương Hàn thăng cấp tu vi 18 kỷ nguyên, hiếm có sức mạnh nào so sánh nổi, gần như cảm thấy cả hai đường vận mệnh đều giáng xuống cơ thể hắn. Hô hấp một cái, pháp tắc trật tự liền dao động vì hắn, dường như lực lượng quán đã tiến thêm một bước, giống như Phương Thanh Tuyết năm đó, có thể thúc giục được cánh cửa vĩnh sinh. Muốn thăng lên một bước nữa, đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên, thúc giục vĩnh sinh chi môn trấn áp tiên vương không phải là chuyện không có khả năng. Đáng tiếc là chưa đạt tới tiên vương thì thúc giục cánh cửa vĩnh sinh chỉ có con đường chết. Ta tốt nhất không nên mạo hiểm. Lực lượng hiện tại mượn dùng lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh phản phệ linh hồn tiên vương là chúa tể vạn thú thì không phải việc khó. Ý niệm trong lòng Phương Hàn xoay chuyển rất nhanh. Đáng giận, quá đáng giận. Ta thiêu đốt thân thể, không ngờ trong nháy mắt đã tổn thất hơn 7 phần. Phương Hàn, bổn tọa thề không đội trời chung với ngươi. Ngươi không ngờ dẫn phát ra phản phệ của cánh cửa vĩnh sinh, phá tan sự cân bằng của ta. Tính trăm ngàn lần cũng không thể ngờ được ngươi còn có chiêu này. Lửa giận trong lòng chúa tể vạn thú lúc này có thể thiêu đốt cả bầu trời. Hắn gào thét mãnh liệt, nguyên thần cường đại quý đổ cô động lại hải dương thần lực để trở thành thân thể cũ của chính mình. Tiếng thú giống liên tục vang lên. Ở bên trong bầu trời những luồng vĩnh sinh khí giáng xuống, bị hắn thúc giục, ngưng tụ thành đủ các loại cự thú thái cổ, xông lên liều chết với Phương Hàn. Chút tài mọn, chơi khí vĩnh sinh với ta thì đúng là chẳng khác gì trò trẻ con. Phương Hàn phun ra một hơi, những cự thú thái cổ do khí vĩnh sinh ngưng tụ thành đều tan rã. Khí vĩnh sinh căn bản không nghe theo sự điều khiển của chúa tể vạn thú, mà chỉ nghe sự chỉ huy của lực vận mệnh. Những con thú thái cổ kia đều thay đổi hình thể, biến thành vô số vĩnh sinh thần khổng lồ, xếp thành đội ngũ khổng lồ tạo thành một đại trận rồi bùng nổ. Vô số vĩnh sinh thần công kích bùng nổ với chúa tể vạn thú, khiến hải dương thần lực hoàn toàn tiêu tán. Phương Thanh Tuyết cũng bay lên hút một hơi, có một nửa lực lượng tiên vương thiêu đốt bản thể đã dung nhập vào cơ thể nàng. Tu vi của nàng từ 16 kỷ nguyên lại đột phá lên 17. Pháp lực của hai người quả nhiên mượn chúa tể vạn thú mà tăng tiến vùn vụt, nhanh chóng bước gần tới cảnh giới tiên vương. Hiện giờ chúa tể vạn thú đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, vốn gặp phải phản phệ bản thân đã trọng thương, lại không còn năng lực ngưng tụ nữa. Hiện giờ cũng chưa bao lâu mà lực lượng của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đã liên tiếp tăng lên, khiến cho hắn không thể chống lại, liên tục tan rã thế như trẻ tre. Ngay cả linh hồn cũng rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu linh hồn bị Phương Hàn bắt giữ, luyện hóa vào trong kỷ nguyên thần trận, thì chỉ sợ Phương Hàn sẽ tu lên tới 19 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp tiên vương. Linh hồn của tiên vương mới chính là tinh hoa, ý chí tu vi cả đời ngưng tụ lại, còn thân thể chỉ là thứ đi kèm thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra, cùng lắm thì mất đi tu vi và kỷ nguyên là được. Chính bởi vì vậy nên chúa tể nguyên thủy mới bỏ qua thân thể mà tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh, nhưng vẫn là đệ nhất cường giả như trước. Thực ra thân thể một chúa tể nguyên thủy ngưng tụ ra trong cánh cửa vĩnh sinh còn mạnh mẽ hơn. Bởi vậy mà Phương Hàn năm lần bảy lượt suy tính cũng không thể tính ra là đối phương ở chỗ nào. Trong bức tường tinh thể của vĩnh sinh chi môn cũng không suy tính được tạo hóa tiên vương. Hải dương thần lực, thân thể tiên vương toàn bộ đều thuộc về quỷ nguyên môn ta. Phương Hàn gầm to một tiếng, hai tay giơ cao thiết quyền nắm lại, lập tức toàn bộ hải dương thần lực dung hợp vào kỷ nguyên thần trận, khiến tu vi của hắn đạt tới 18 kỷ nguyên đỉnh phong. Cùng lúc đó rất nhiều lực lượng của thân thể tiên vương thiêu đốt, ẩn trong các tinh thể thần quốc của hắn, trải qua chuyển hóa liền có một bộ phận nhỏ bay ra, dung nhập vào trong thân thể của đệ tử kỷ nguyên môn, khiến cho một số phần tử nòng cốt thăng cấp, thực lực nhảy vọt. Tinh đế, ngũ đại ma đế gì gì đó, thậm chí là trưởng lão thiên công viện, những người này đều thăng cấp lên tu vi 10 kỷ nguyên, có thể so sánh với đám tai nạn sát lục lôi đế vĩnh hằng. Thực lực của kỷ nguyên môn ngay trong khoảnh khắc gần như có thể đứng ngang hàng thiên đô giáo, mà Phương Hàn cộng Phương Thanh Tuyết hiện giờ đã có thể giết chết Hoa Thiên Đô. Không tốt, xảy ra chuyện rồi, tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt khi hải dương thần lực bị thu không còn một mảnh, linh hồn của chúa tể vạn thú thì trọng thương. Chúa tể niên thú, man tổ và chúa tể vạn yêu đều cảm thấy không ổn. Cảnh tượng tiếp theo trước mắt họ khiến ánh mắt mỗi người đều phẫn nộ tới xuất huyết, bi thống tới cực điểm. Không, niên thú phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Đi, mau đi tìm Hoa Thiên Đô, đưa tất cả mọi người đi tìm Hoa Thiên Đô. Sau lưng Hoa Thiên Đô có tạo hóa nguyên thủy khởi nguyên chân lý, bọn họ hợp lực lại có thể đối kháng với tên xúc sinh Phương Hàn này. Kế hoạch của ta đã thất bại, chẳng những mất đi thân thể mà linh hồn cũng trọng thương, không thể khôi phục tới tu vi 10 kỷ nguyên được. Hiện giờ đã không còn thực lực của tiên vương nữa. Lần này ta đã sai lầm, không thể có năng lực luyện chế hay chiến thắng tên xúc sinh Phương Hàn này, phải dựa vào lực lượng của rất nhiều người mới có thể giết hắn. Giọng nói của chúa tể vạn thú vội vã vô cùng, sâu trong linh hồn hắn bừng tỏa ra một luồng khí tức dã thú, là pháp tắc thuần túy. Dưới lực lượng pháp tắc này đột nhiên bay ra một chữ niên khổng lồ. Đây là chữ bản mạng của niên thú vô cùng mạnh mẽ, sinh sôi không ngừng, vừa tế ra liền thực sự có tác dụng đóng định cả càn khôn. Chư niên mang theo linh hồn chúa tể vạn thú phát ra tiếng nổ ầm vang, chấn động xé rách cả chiến trường Tiên Vương, tập kích Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh Phương Hàn. Tốt, cổ tự do Tiên Vương thúc giục quả nhiên không giống bình thường. Phương Hàn hết sức chăm chú vung tay chộp ra, lập tức khiến cho mọi sự bùng nổ đều ngừng lại. Chư Niên xoay tròn, phàm là những người tiếp cận nó đều phải tử vong, Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Cùng một thần vật trên tay của Thiên Quân và trên tay Tiên Vương là hoàn toàn bất đồng. Thiên Quân bình thường có thể chỉ phát huy ra một nửa uy lực của cổ tự, nhưng Tiên Vương có thể phát huy tất cả. Hiện tại Chư Niên bản mạng của chú tể vạn thú không biết đã để trong cơ thể bao nhiêu kỷ nguyên, phóng ra giết địch, ngăn cản Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, lập tức thu được hiệu quả rõ rệt. Đi. Trong nháy mắt khi mà Chư Niên ngăn cản Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, linh hồn của chú tể vạn thú bay lên, bao phủ người của liên minh tam tộc, phóng ra phía ngoài của chiến trường Tiên Vương, không ngờ lại bay về phía Thiên Đô thành ở giới thượng giới. Ông. Và một khắc khi chú tể vạn thú bay đi, Phương Hàn lập tức triển khai toàn bộ lực lượng, vung tay chộp lấy Chư Niên, hoàn toàn phá giải nó rồi dung nhập vào thân thể. Sau đó gật đầu với Phương Thanh Tuyết, bay thân đuổi theo, tuyệt đối không thể để linh hồn chúa tể vạn thú hội họp với Hoa Thiên Đô. Hiện tại linh hồn của chúa tể vạn thú tuy đã bị cánh cửa vĩnh sinh phản vệ, thực lực đại giảm, lại mất đi cơ thể và Chư Niên bản mạng vô cùng lợi hại. Nhưng dù thế nào thì linh hồn hắn cũng là Tiên Vương, giá trị rất lớn, so với Chư Thiên thần vật còn lợi hại hơn nhiều. Nếu như bị Hoa Thiên Đô luyện hóa thì chỉ sợ hậu quả khó lường. Cho nên Phương Hàn tuyệt đối không có khả năng để cho Hoa Thiên Đô chiếm lợi. Hắn và Phương Thanh Tuyết, một người có tu vi 18 kỷ nguyên, một người 17, hai người liên hợp lại nhoáng cái có thể đi bất cứ đâu trong chư thiên vạn giới. Thậm chí hai người có thể nhìn thấu tiên giới, giới thượng giới, thậm chí ngay cả chiến trường Tiên Vương lớn tới mức nào. Trong chư thiên không có sự tình gì họ nhìn qua mà không biết, chỉ còn có thứ duy nhất không thể nhìn thấu là cánh cửa vĩnh sinh, đã là tiếp cận chân chính với căn nguyên của thiên địa vũ trụ. Bắt lấy! Vung tay chộp ra, khí tức cuồn cuộn mãnh liệt chộp về phía linh hồn của chú tể vạn thú và đám người của hắn. Bàn tay của Phương Hàn không ngừng hút lấy hư không, biến thành một tấm màn trời bao phủ vũ trụ, khiến cho chú tể vạn giới không thể vạn thú không thể chạy trốn, tránh cũng không thể tránh. Ở trong giới thượng giới, Thiên Đô thành đứng vững chắc, tỏa ra thần quang lấp lánh. Hoa Thiên Đô dường như đang tu luyện một loại thần thông tuyệt thế, pháp lực tăng trưởng rất nhiều. Mà chú tể vạn thú mang theo cao thủ tam tập cuồn cuộn hướng về Thiên Đô thành. Cùng lúc đó bàn tay của Phương Hàn chụp tới, thì linh hồn của chúa tể vạn thú cũng bao phủ xuống Thiên Đô thành. Hoa Thiên Đô, ta là chúa tể vạn thú, giáng xuống thất bại, bị Phương Hàn đuổi giết, mau mau thông báo cho vạn hóa, tạo hóa, nguyên thủy sau lưng ngươi. Nếu không, để hắn thành công, chúng ta đều phải chết. Hiện giờ liên thủ lại thì còn có chút lực lượng liều mạng. Ý niệm của chúa tể vạn thú lập tức chuyển ra, khoảnh khắc liên tản khắp Thiên Đô thành, khiến mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Ta đã sớm biết chúa tể vạn thú ngươi cùng đường sẽ tới chỗ của ta mà. Ta được chúa tể nguyên thủy chỉ điểm, tạo hóa Tiên Vương bày kế rồi. Ngươi cho rằng chúng ta không biết kế hoạch giáng xuống của ngươi sao? Đột nhiên lúc này thân thể cao lớn của Hoa Thiên Đô bốc lên từ trong thành. Tuy nhiên chúng ta không thể tưởng tượng được ngươi lại thất bại nhanh như vậy. Tốt, nếu đã tới đây ta sẽ che chở cho ngươi. Chúng ta cùng nhau liên thủ chống Phương Hàn. Cấm pháp của Thiên Đô thành mở rộng để chúa tể vạn thú xâm nhập vào trong. Cùng lúc đó toàn bộ thành trì phát ra những luồng thần quang rực rỡ, chặn đứng bàn tay của Phương Hàn, khiến cho hắn không thể chộp xuống. Phương Hàn thấy thế liền phất tay thu lại, trực tiếp đi tới bên ngoài Thiên Đô thành, lạnh lùng nhìn chúa tể vạn thú, niên thú còn đang kinh hồn táng đảm và đám người Hoa Thiên Đô. Tốt lắm, không ngờ các ngươi lại liên hợp với nhau để cho ta đỡ phải mất công giết từng người. Phương Hàn, ngươi giờ còn kiêu ngạo được như vậy sao? Linh hồn Tiên Vương của chúa tể vạn thú đã kết hợp với ta, thực lực đại tăng. Hoa Thiên Đô cười nói, kỷ nguyên Thiên Quân đã sắp bị giết rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì dừng lại, hẹn gặp nhau trong những phần sau. Bye bye mọi người.